xoay người hướng về cửa phòng mà đi ra. Ra khỏi công ty, Sài Nghe lại không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.